Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1220, Thành Tinh. Trong không khí vốn cũng không có linh lực, đây một tia đến từ không dễ linh lực bị Lâm Tiêu ngay lập tức hút lấy. Cho mình dùng, thời gian dường như đã có mấy đời, vốn là rúc vào Nam Sơn Tiên Ông trong lòng tiểu hầu tử. Vậy mà đột nhiên nổi giận lên, thân thể từng bước trở nên lớn, trở thành một cái tiểu cự nhân, xung quanh tòa nhà căn bản không có thể một đòn, bị đại viên tùy tiện phá hủy, cự viên nơi mi tâm có đến một cái vết sẹo vậy mà tại hơi nhúc nhích, đột nhiên, một con mắt hiện ra, trời ạ, con mắt thứ ba, truyền thuyết dĩ nhiên là thật, tam nhãn dị tộc, đó là dị tộc. Từ bên ngoài đến loại vật, người xung quanh, nhìn thấy con mắt thứ ba hầu tử, nhất thời giống như vỡ tổ một dạng, nghị luận ầm ĩ, trong không khí một tia mỏng manh linh khí, bị cự viên cắt đứt, có thể thấy trí tuệ so với người thường còn muốn thông minh. Vượn vốn là linh trưởng động vật, sinh ra chính là đại biểu trí tuệ tồn tại, bọn hắn có chút thành tinh, mở linh trí. Trí tuệ đã có thể gồm một cái tài tử chống đỡ được. Mà như trước mắt cự viên vậy mà thông minh đến. Cắt đứt kia một tia linh khí. Để cho Lâm Tiêu không hấp thu được linh khí. Trong tay băng phách thương. Thân thương không ngừng run rẩy. Tựa hồ không phải sợ hãi. Mà là một loại hưng phấn. Bị chủ nhân cầm trong tay hưng phấn. Tâm ý khẽ động. Cầm súng tay. Tiện tay kéo rồi mấy lần, một cái thương hoa trong nháy mắt mà thành, không ngừng chút nào, nhìn ra, Lâm Tiêu tại thương pháp trên trình độ cũng là phi thường lợi hại. Hai tay cầm thương, hai chân cong, tay trái nâng lên, tay phải đè thấp, một bộ tấn công tư thế. Nam Sơn Tiên Ông ngay từ lúc băng phách thương xuất hiện trong nháy mắt liền cách xa Lâm Tiêu. Đứng ở cự viên sau lưng, khỉ bảo, nhanh lên, giết chết hắn, Nam Sơn Tiên Ông một tay chỉ đến Lâm Tiêu, nổi giận đùng đùng quát, cự viên tựa hồ có thể nghe hiểu người mà nói một dạng. Gật đầu một cái, song quyền cách mặt đất, đấm đánh vào trước ngực, vượn âm thanh rung trời, toàn bộ Quảng Lăng thành người đều nghe được tiếng này gầm thét. Ngay cả thành bên kia nguyên tác tên đều nghe rõ. Nhân loại nhận lấy cái chết. Cự viên vậy mà miệng nói tiếng người. Nhảy lên một cái, vung đến song quyền hướng về Lâm Tiêu đập tới. Không có chút nào để ý tới kia một cây sáng lên ngân sắc trường thương. Trường thương khẽ nhúc nhích, tại trong tay Lâm Tiêu run rẩy. Ông ông tác hưởng, nhất thời một cổ lực lượng khổng lồ từ màu bạc ống băng phách thương bên trên truyền đến. Lâm Tiêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị trường thương khu vực, thân thể không khỏi nhào tới trước, trùng hợp tránh thoát kia quơ múa mà đến song quyền. Cự viên có phát hiện không đánh tới người, tức giận xoay người lần nữa gầm thét mà đến, dưới chân lực lượng khổng lồ để cho xung quanh mặt đất đều ở đây rung động. Thật là thần dũng một con yêu thú. Nếu như ta cũng có loại này một con yêu thú, còn sợ gì? Yêu thú này mi tâm có bí mật lớn. Xung quanh tu hành giả ánh mắt kinh ngạc nhìn đến cự viên. Người cố ý cũng là chú ý đến cự viên mi tâm. Đó tựa hồ có vật gì muốn ra một dạng, không đứng ở nhúc nhích. Growl. Cự viên mắt thấy nắm đấm liền phải nện vào Lâm Tiêu trên thân. Trong nháy mắt, tẫn nhiên lại bị Lâm Tiêu né mở. Nhân loại, ngươi rất có thể né. Thở hổn hển muốn đem Lâm Tiêu xé nát. Bầu trời không tốt, một cây gậy mang lấy ánh lửa. Hướng về Quảng Lăng thành cấp tốc bay tới. Côn nãi cự viên chuyên dụng. Linh dương côn, có thể lớn có thể nhỏ. Có thể nặng có thể nhẹ. Không thể khinh thường, mọi người nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời một đạo lưu tinh xẹt qua, bắn vào đến Quảng Lăng mặt đất, biến mất không thấy, tu vi cao thâm người tự nhiên thấy rất rõ, đó bất quá là linh dương côn, là thuộc về linh hầu nhất tộc truyền thừa côn, côn nặng vạn cân, vậy mà lúc này mà lại bị cự viên thoải mái cầm lên. Tựa như một vị thần ma hàng lâm, Lâm Tiêu ngẩng đầu quan sát, vừa mắt liền là một cây to lớn gậy gộc càn quét mà đến. Phương xa cự hầu mắt lộ ra hung quang, trong tay linh hoạt vung đến linh dương côn, không dùng lại chút nào. Khi linh dương côn gào thét mà khi đến sau khi, Lâm Tiêu quay đầu híp mắt nhìn một chút, không thèm để ý chút nào, tùy ý đưa tay ra, từng ngón tay ra, đồng, nặng nề âm thanh truyền vào mọi người bên tai, một cổ lực lượng khổng lồ, va chạm sản sinh lực lượng khổng lồ lấy Lâm Tiêu làm trung tâm lan tràn ra. Gió lớn gào thét, trần vụ bao phủ, che phủ lên rồi mọi người ánh mắt, đợi bụi trần tản đi, một cái nhược ảnh nhược hiện thân ảnh so sánh thẳng đứng ở tại chỗ. Hắn, vậy mà một tay tiếp nhận một côn đó, một người phương xa không khỏi kinh ngạc lên tiếng, có người tinh mắt sắc bén, liếc mắt một liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia và cùng căn to thô và chắc chắn linh dương côn. Thật, với người không việc gì, lúc này bụi trần cũng đã tản đi, Lâm Tiêu thân ảnh cũng dần dần hiện ra, chỉ thấy hắn một tay ngón trỏ vừa vặn chút tại cây gậy kia phần đuôi trên. Chút nào không thể động đậy, Lâm Tiêu trong mắt không hề bận tâm, biểu tình đạm nhiên, không có chút nào kinh ngạc, phảng phất hết thảy các thứ này đều giống như hắn thiết kế xong. Cự viên sững sờ. Liền vội vàng muốn lần nữa huy động linh dương côn, nhưng khi hắn dùng lực thời điểm, phát hiện làm sao cũng rút không trở lại. Xảy ra chuyện gì? Cự viên cuống lên, hai tay chùm lên linh dương côn trên, mâu đủ kình, dùng sức kéo. Lâm Tiêu nhìn thấy cự viên kia kìm nén đến đỏ mặt khỉ, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha, ngốc vượn, nhìn trước mắt cự viên. Lâm Tiêu cánh tay hơi dùng sức, tẫn nhiên ngay trước mặt mọi người, đem linh dương côn một đầu cự viên giở lên, mặt không đổi sắc, chết đi, vừa dứt lời, Lâm Tiêu vậy mà vung đến gậy gộc, lần lượt nện xuống đất, phát ra to lớn tiếng va chạm, liền cả mặt đất đều lõm đi xuống một mảng lớn, bốn phía tòa nhà cũng là đi theo run rẩy, ngói vụn tại rung động bên dưới không ngừng khiêu động. Rơi xuống mái hiên, răng rắc đập rơi xuống đất, cự viên tiếng kêu đau cùng xung quanh tiếng hỗn loạn hỗn tạp với nhau. Huyền náo không chịu nổi, Lâm Tiêu cũng không khỏi không ngừng lại, tiện tay đem cây gậy ném một cái, không thèm để ý chút nào nhìn về phía Nam Sơn Tiên Ông. Trong mắt từ đầy mùi vị khiêu khích, cái này ngu xuẩn cự viên đúng là hắn thả ra. Kẻ cầm đầu chính là Nam Sơn Tiên Ông. Ngu xuẩn, nhìn thấy đã khôi phục tiểu hầu tử bộ dáng Nam Sơn Tiên Ông, trong lòng thở hổn hển gầm lên nói, còn không mau trở về, rốt cuộc cho ta mất mặt xấu hổ, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong bụi bặm, một đạo gầy nhỏ âm thanh xuyên qua sương mù dày đặc. Linh hoạt chạy ra, là tiểu hầu tử kia. Người xung quanh nhìn thấy thân thể nhỏ kia thời điểm, cũng là kinh hô, bọn hắn vốn tưởng rằng con khỉ nhỏ này sẽ đem Lâm Tiêu đánh cho thành thịt nát. Nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, không có hai cái mình tới còn bị đánh về rồi nguyên hình. Lâm Tiêu không để ý đến tiểu hầu tử, mà làm mặc cho tiểu hầu tử từ bên cạnh hắn chạy qua. Hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ. Nhìn thấy hầu tử bóng lưng, Lâm Tiêu cảm thấy có chút quen mắt, một tay nâng cằm lên, tỉ mỉ nghĩ tới, đây thật giống như kia bỏ hoang trong thôn tiểu hầu tử. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không có ở nghĩ kỹ lại, dù sao cái tay kia một cái mật tiểu hầu tử, hắn cũng không có để ý, nghĩ đến tiểu hầu tử, không khỏi để cho hắn nghĩ tới thượng cổ đại xa. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?